干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ một luồng ám kình. Tróc ảnh đang luống cuống chẳng còn cách nào để kiềm chế mình khỏi rớt xuống. Tuy gã đã cực lực đề khí mà không được. Giữa lúc trong lòng cực kỳ hồi hộp, đột nhiên một luồng ám kình xô lên khiến cho thế rớt chậm lại. Nhờ vậy mà gã có cơ hội hít hơi thở đề khí rồi lộn đi hai vòng đưa mình vào qua đài. Lý Hằng Thu ngước mắt trông lên đã thấy Phượng Di đứng ở giữa đài khiến chàng không khỏi chau mày. Phượng Di thủng thẳng hỏi: trong trận này chúng ta ai thắng ai bại? Tróc ảnh hỏi lại. Ai nắm được ám khí trước? Các hạ nắm ám khí trước, nhưng lại trở về nguyên chỗ sao? Tróc ảnh trầm ngâm một lát rồi nói. Chúng ta đã giao là ai bắt được ám khí trước thì người ấy thắng mà. Phượng Di ngắt lời. Đây là cuộc tỉ thí khinh công, vậy thì dù bắt được ám khí trước mà lại về sau, tức là khinh công sút kém. Tróc ảnh nghe Phượng Di nói có lý, bụng bảo dạ. Y nói vậy quá là không lầm, giả tỉ mình không được người ngấm ngầm diện trợ, thì e rằng đã rớt trúng vào một vị nào rồi. Dù mình có bắt được ám khí trước cũng chỉ kể là hòa mới công bằng. Gã nghĩ vậy liền đáp. Bất luận thế nào thì cô nương bắt ám khí sao cũng không thể kể là thắng cụ được. Phượng Di cười mát nói. Các hạ cũng biết điều đó. Vậy thì cuộc này chúng ta kể là bất phân thắng bại. Nguyên Phượng Di nắm được ngân thoa rồi, cô không kềm chế cho thân mình rớt xuống từ từ, nếu không được Kim Lăng Phương Tố ám trợ, cũng khó lòng hạ xuống trúng qua đài. Tróc ảnh hỏi, nếu cuộc vừa rồi kể là què thì chúng ta lại tỷ đấu nữa hay sao? Phương Di đáp, chiếu theo đài quy phải phân thắng bại mới thành kết quả, song nếu các hạ tự ý nhận thua thì cũng không cần phải tỷ đấu nữa. Khi nào mà tại hạ lại nhận thua? Bây giờ chúng ta tỷ thí, thứ gì thì xin cô nương dạch đường chỉ lối đi. Bây giờ tỷ nửa công thì nhất định sẽ đi tới kết quả kẻ sống người chết, kẻ thắng người bại. Tróc ảnh khẽ thở dài nói. Được rồi, vậy chúng ta tỷ nửa công đi. Bao nhiêu cặp mắt trông vào, chẳng còn ai cầu may là được. Phượng Di tiến ra một bước, giơ tay mặt lên hỏi. Các hạ có cần chuẩn bị gì nữa không? Tróc ảnh đưa một quang, đột nhiên lướt qua mặt Lý Hằng Thu, nhìn về phía góc qua đài. Nhưng gã thu hồi một quang một cách rất mau lẹ, khiến cho bao nhiêu người chú ý mà cũng không phát giác ra được điều chi. Diễn biến này chỉ trong chớp mắt, lúc tróc ảnh thu một quan về, người gã tiến ra phía trước một bước đáp. Tại hạ không cần chuẩn bị gì nữa. Gã dùng tay đón tiếp, song chưởng khẽ đụng vào nhau, bật lên tiếng bình nhẹ nhẹ. Tuy hai bàn tay chạm nhau rất khẽ, mà cả hai người cũng bị chấn động mạnh. Nguyên lúc chưởng thế hai bên tiếp xúc nhau, thì đồng thời nội kình trong lòng bàn tay cũng xô ra. Cách tỉ thí nội công không ai chọn lựa được cách nào khéo léo. Thể nội lực đụng nhau đều phải nhả hết công phu để quyết đấu sinh tử. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Là bà con gái, Trần Tiền Thiền thế nào cũng kém phái nam một bậc. Không hiểu vì lẽ gì mà Phượng Di cô nương lại đòi tỉ thí nội công với tróc ảnh chứ. Hai bên giằng co nhau trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà. Tróc ảnh cùng Phượng Di đang tiếp xúc hai tay, đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Đồng thời trên đỉnh đầu hai người đều rướm mồ hôi. Hiển nhiên nội lực kẻ tám lạng người nửa cân, khó lòng phân thắng bại trong thời gian ngắn. Dù có phân thắng bại cũng chỉ xê xích nhau một chút. Hai bên cầm cự trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm. Đột nhiên Phượng Di thét lên một tiếng, rồi đẩy mạnh tay về phía trước. Tróc ảnh không tự chủ được, phải lùi lại hai bước. Nhưng gã vừa lùi xong, lập tức phản kích liền. Người đã lạng qua một bên xông về phía trước. Phượng Di đem toàn lực công kích mà chưa thể đánh ngã được tróc ảnh. Có lẽ tự biết khó lòng nắm vững phần thắng, cô cũng không tiên liệu được là tróc ảnh còn có thể phản kích nữa hay không. Tróc ảnh bị Phượng Di phát huy nội lực đẩy lùi lại, nỗi lòng căm tức, không nghĩ gì tới chuyện an nguy của bản thân, vận động nội lực đến độ chót, xông về phía trước. Nội lực hai kẻ xê xích nhau một chút, mà tróc ảnh không lưu lại chút nào để bảo vệ thân mình, đem hết ra mà phản kích thì dĩ nhiên Phượng Di không chống cự nổi rồi. Tróc ảnh đang xô về phía trước. Đột nhiên gặp phải một luồng cương lực, làm cho chấn động, tưởng chừng bị đánh một quyền rất nặng, người gã phải dừng lại ngay. Phượng Di bỗng la lên một tiếng ngồi phật xuống đất. Tróc ảnh ngửa mặt lên cười rộ nói, tại hạ thắng rồi, tại hạ thắng rồi. Tiếng cười chưa dứt đã hộc máu tươi ngã lăn xuống đài. Nguyên những tay cao thủ võ lâm khi tỉ thí nội công đều cần lưu lại một phần nguyên khí để mà hộ thân. Có thế thì khi gặp đối phương phản kích, nội phủ mới không đến nỗi bị thương trầm trọng. Hai bên công lực sắp xỉ ngang nhau, mà tróc ảnh không giữ lại chút nào thì dĩ nhiên xô đẩy mãnh liệt hơn Phương Di và hất được cô ta ngồi xuống. nhưng nội lực hai bên xung kích nhau, Trác Ảnh bị thương nặng hơn Phượng Di nhiều. Phượng Di từ từ đứng dậy, cất bước tiến về phía Trác Ảnh, ngoảnh lại nhìn phụ nhân hỏi. Nếu tiểu nữ không giết gã thì cuộc chiến này thất bại về ai? Phụ nhân chậm rãi đáp. Vụ này thật khó mà quyết định. Một người lại một chút rồi cất cao giọng nói tiếp. Hãy chờ y tỉnh lại, nếu y tự tin còn có sức tái chiến thì tỷ thí lại keo nữa. Bằng như y tự biết không đủ sức chiến đấu thì ngươi được kể là người thắng trận. Quần hào dưới đài từ trước tới giờ vốn không có hảo cảm với phụ nhân béo mập, nhưng lúc này thấy mụ xử sự công bằng, liền coi mụ bằng con mắt khác trước. Phượng Di ra chiều kính sợ phụ nhân. Tuy cô không đồng ý, song cũng không dám tranh biện, lùi lại hai bước không nói câu gì. Toàn trường không một ai xác định được bên nào thắng bên nào bại trong cuộc tỷ thí nội lực này, và cũng không thể phán quyết cuộc tỷ thí đến đây chấm dứt được chưa. Phượng Di nếu không mượn cơ hội này mà đánh chết Trác Ảnh thì khi gã tỉnh lại, nhất định yêu cầu tái đấu cũng khó bề phân xử. Cứ hiện tình mà nói thì nếu Trác Ảnh còn có sức tái chiến, cũng không thể bảo là gã thua được. Phượng Di tuy bị hất ngồi xuống trước, nhưng những tay cao thủ dưới đài lại nhìn rõ, Trác Ảnh cũng thổ huyết té nhào và bị thương hơn đối phương. Vậy ai dám phán quyết Phượng Di bại trận? Bỗng nghe có tiếng quát. Hai tứ, ngươi không được hạ sát, một người hoàn toàn mất hết sức chống cự. Tiếng quát vừa dứt, phu nhân béo mập từ hậu đài thong thả đi ra, nét mặt thường tươi cười của mụ lúc này biến thành nghiêm trọng. Lúc này mọi người dưới đài đều chăm chú theo dõi Trác Ảnh, nhìn xem hắn còn tái chiến được không. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Trác Ảnh lồm cồm đứng dậy. Phượng Di đột nhiên tiến lại gần hai bước, đứng trước mặt gã lạnh lùng hỏi. Các hạ còn có thể tái chiến được sao? Trác Ảnh kéo áo lên lao vết máu trên miệng hỏi lại. Tại hạ thắng rồi còn đánh gì nữa? Các hạ chưa thắng đâu. Cô nương bị chưởng lực của tại hạ hất ngã ngồi xuống trước, chẳng lẽ còn chưa thắng được sao? Phượng Di đáp. Nhưng mà các hạ đã mất hết năng lực tái chiến, thì bị thương nặng hơn tiện thiếp. Giả tỷ Kim Ma không ngăn cản thì các hạ đã bị chém chết lâu rồi. Lý Hằng Thu lẩm bẩm. Té ra, mụ béo mập kia tên là Kim Ma. Không hiểu trong cung Tử Vi, mụ giữ địa vị gì mà xem chừng có vẻ tôn cao hơn bọn Hoa Tỳ rất nhiều. Bỗng thấy Kim Ma cười khanh khách nói. Tiểu tướng công, có bề ngoài tựa hồ tiểu tướng công thắng rồi, nhưng mà thật ra thì không phải vậy. Trác Ảnh lớn tiếng hỏi. Tại sao vậy? Y bị ngã ngồi xuống trước. Sao tại hạ còn chưa được thắng? Kim Ma đáp. Quần hào ai cũng nhìn rõ tiểu tướng công đã phạm vào một điều tối kỵ của con nhà võ, là dốc cả đến phần nội lực hộ mệnh để mà đánh ra. Nhưng mà tiểu tướng công đã không làm cho đối phương bị thương để y mất hết năng lực tái chiến. Nếu không có đại quy chỉ định và lão thần ngăn trở thì tiểu tướng đã bị y giết chết rồi. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng mà lão thân nguyện ý dành cho tiểu tướng công một cơ hội nữa. Nếu tướng công tự lượng còn sức tái chiến thì hai bên tỷ đấu một cuộc nữa đi. Trác Ảnh dường như muốn cãi, song đột nhiên gã lặng yên không nhúc nhích. Kim Ma không thấy gã đáp, nói tiếp. Nếu tiểu tướng công cho là lão thân xử sự bất công thì hỏi lại các vị anh hùng quan chiếu, bình nghị lại coi. Trác Ảnh từ từ ngẩng đầu lên nói. Hay lắm, tại hạ xin tái đấu một phen nữa. Những người quan chiếu trong trường, đa số là cao thủ võ lâm đều nghĩ bụng. Nếu hai người tỷ đấu thì phần thất bại tất sẽ về Trác Ảnh. Giữa lúc ấy đột nhiên có bóng đèn thấp thoáng, một con chim lông xám từ trên không xà xuống, đứng trên vai Trác Ảnh. Lý Hằng Thu rất lấy làm kỳ, bụng bảo dạ. Còn quái điểu này bay tới hẳn là có dụng ý gì đây? Trong lòng đã sinh mối hoài nghi, chàng càng chú ý đến con chim lông xám. Bỗng thấy Trác Ảnh giơ tay phải lên tựa hồ để ve vuốt con chim, mà thực ra là đã móc lấy một vật gì đó ở trong mỏ của nó. Vì Lý Hằng Thu đặc biệt chú ý nên mới nhìn rõ cử động của y. Bỗng nghe Phượng Di cất tiếng nói. Chúng ta đã giao ước tái đấu, tại sao các hạ còn chưa ra tay? Trác Ảnh hỏi lại. Nghỉ ngơi trong khoảnh khắc rồi sẽ tái đấu không được hay sao? Con người tinh tế như Kim Ma dường như cũng chưa phát giác Trác Ảnh đã móc một vật ở mỏ chim ra. Phượng Di hắn giọng một tiếng rồi hỏi. Phải đợi chừng bao lâu? Để tại hạ buông con chim này ra đã. Gã đưa tay trái để che mặt đi, tay phải lẹ làng đưa lên bỏ vật kia vào miệng nuốt đi. Cử động của gã rất tự nhiên, khiến cho toàn trường, ngoài trừ Lý Hằng Thu ra, rất ít người ngó thấy Trác Ảnh đã nuốt được vật kia. Bỗng thấy con chim màu trò vỗ cánh bay giọt lên không, rồi mất hút trong đêm tối. Tróc Ảnh thả chim rồi, nhắm mắt, dẫn khí điều hòa hơi thở. Phượng Di cất giọng lạnh lùng nói, đây không phải là chỗ dẫn khí điều hòa. Tróc Ảnh đột nhiên mở bừng cặp mắt, hai đạo thần quang loang loáng, ngó thẳng vào mặt Phượng Di hỏi. Bây giờ chúng ta tỷ đấu thứ gì? Phượng Di đáp, để tùy các hạ lựa chọn. Chúng ta lại tỷ nội công lần nữa được chăng? Các hạ không sợ chết sao? Lúc nãy chúng ta chưa phân thắng bại, đã biết ai chết vì tay ai chứ? Coi chừng đó! Cô dùng chưởng đánh ra, Tróc Ảnh giơ tay phải lên đón tiếp. Song chưởng chạm nhau rồi, hai bên đều dận nội công để tỷ đấu. Số đông bọn người quan chiến dưới đài đều rất lấy làm kỳ, nghĩ bụng. Cái gã Tróc Ảnh này thật không biết sống chết là gì, mới dám tỷ đấu nội lực cùng với đối phương lần nữa. Gã chưa khỏi nội thương, mà tỷ thí nội lực thì tất nhiên thương thế càng nặng hơn, và khó lòng chống nổi trong khoảnh khắc. Ngờ đâu sự tình đã ngoài sự tiên liệu của mọi người, song chưởng giáp nhau trong khoảnh khắc, bỗng Phượng Di rên lên một tiếng, rồi ngồi phợt xuống. Mọi người chú ý nhìn Tróc Ảnh, thấy gã mặt đỏ bừng bừng, cặp mắt dường như muốn tóe lửa. Phượng Di kinh ngạc không bút nào tả xiết, cô ngẩn người ra hỏi. Dường như công lực của các hạ đột ngột tăng tiến rất nhiều. Tróc Ảnh giơ tay phải lên nói, cô nương chịu thua đi là hơn, lần này mà tại hạ muốn hạ sát cô thật dễ như trở bàn tay. Phượng Di tự biết mình không chống cự được nữa, cô từ từ nhắm mắt lại nói, các hạ cứ ra tay đi. Hiển nhiên Phượng Di rất lấy làm bất mãn, song cô cũng liều chết kháng cự. Bỗng nghe tiếng Kim Ma nói vọng ra, theo luật lệ bán đài, tiểu huynh đệ đã không còn năng lực kháng cự, đáng lý nhận thua là phải. Mụ vừa nói vừa tiến ra đứng giữa hai người chắp tay nói tiếp, tiểu huynh đệ. Tróc Ảnh cười là hỏi, chuyện chi vậy? Việc tỷ võ trên qua đài này hoàn toàn trông vào bản lãnh chân thực, không thể mượn ở bên ngoài. Tại hạ có mượn gì ở bên ngoài đâu. Công lực của tiểu huynh đệ mới trong chớp mắt đã tăng tiến rất nhiều, chẳng những mình lão thân ngó thấy, mà quần hào dưới đài cũng nhận ra vụ này có chỗ khả nghi. Khả nghi ở chỗ nào? Thì ở nơi con chim vừa rồi đó. Phải chăng các vị chỉ muốn thắng chứ không chịu bại à? Mấy trận trước bên lão thân đã thua rồi, nhưng không nói một câu nào, nhất thiết tuân thủ đài quy. Xong lần này tình thế có chỗ bất đồng đó. Tróc Ảnh tức giận ngắt lời. Phu nhân muốn sao bây giờ? Nếu lão thân đoán không lầm, thì tiểu huynh đây đã uống một chất thuốc kích thích để mà bao nhiêu tiềm lực phát huy ra hết. Vụ này chẳng những đại quy không ưng, mà chính bản thân tiểu huynh đệ cũng chịu mối nguy hại rất lớn. Đại quy của các hạ đã ấn định không được dùng thuốc phải không? Đúng vậy, đại quy ấn định không nên dùng dược vật, không thể dùng ám khí đánh lén. Tiểu huynh đã phạm vào một điều là dùng dược vật rồi. Tróc Ảnh nói. Dù tại hạ có dùng dược vật đi nữa, nhưng các vị không bắt được ngay tại đương trường, thì tại hạ có thể không nhìn nhận. Tiểu huynh đệ nói vậy há chẳng dễ dàng quá sao? Nếu bọn lão thân không chuẩn bị đầy đủ, thì khi nào dám mở cuộc tần hoài qua hội này? Mụ ngừng lại một chút, rồi lớn tiếng. Các hạ mượn sức của dược vật để thủ thắng là bất võ, mà lại xúc phạm đến quy giới của bản đài. Mụ nói tới đây đột nhiên xoay bàn tay giấy một cái. Một ông già vào trạc ngũ tuần, mình mặc áo xanh, dưới cằm có chòm râu đốm bạc, dẫn hai thiếu niên võ phục từ hậu đài thủng thẳng bước ra. Kỳ Ma đảo mắt nhìn Tróc Ảnh lạnh lùng nói. Ông già áo xanh đây là một vị danh y đời nay, danh hiệu là Hồi Xuân Diệu Thủ, Trần Lương. Tiên sinh y đạo tinh thâm, có tài trừ độc giáng hồi sinh mạng. Tiểu huynh đệ đã uống thuốc gì chỉ có tiên sinh là cứu được thôi. Chương 63, thương người đẹp nhị lang bỏ mình. Kim Ma tuy miệng nói với Tróc Ảnh, mà cặp mắt vẫn đảo nhìn bốn phía, dường như để tìm tòi một nhân vật nào. Tróc Ảnh lắc đầu nói, tại hạ vẫn bình yên, bất tất phải mời đại phu khám bệnh. Quần hào dưới đài đều đã nhận ra Tróc Ảnh nhất định uống thuốc gì rồi, nên nội lực mới tăng gấp bội mà đánh bại được Phượng Di. Mọi người lại khen Kim Ma giải thuyết như vậy, rất đích đáng, chẳng còn chỗ nào không ổn, nên đều tỏ ý bất bình với Tróc Ảnh. Kỳ Ma thấy dưới đài đều bình tĩnh, liền biết ngay quần hào đã có dạ thiên vị những lời biện bạch của mình. Mụ nói tiếp, tiểu huynh đệ, sau khi tiểu huynh đệ uống dược vật, đột nhiên công lực tăng lên rất nhiều, thì dược vật đó tất nhiên rất mạnh. Nếu không sớm điều trị sẽ chất thuốc phát tác, thì người tiểu huynh đệ sẽ trở thành điên cuồng. Sao lại không nghe lời khuyên của lão thân mà tiếp nhận sự điều trị chứ? Tróc Ảnh lớn tiếng nhắc lại. Các vị hãy lùi ra, thân thể tiểu đệ vẫn mạnh giỏi. Đã thế này thì Phượng Di cô nương nhận thua rồi, tại hạ còn muốn nhận đánh thêm một trận nữa. Kim Ma thở dài nói, tiểu huynh đã không chịu nghe lời khuyên giải của lão thân thì chẳng còn cách nào ngoài biện pháp dùng sức mạnh vậy. Một đôi mắt ngó hồi Xuân Thủ Trần Lưu nói, thầy thuốc có bổn phận của nghề nghiệp, có lý đâu thấy người gặp nguy đến nơi mà không cứu trị. Vậy tiên sinh còn chần chờ gì mà chưa chữa thương thế cho tiểu huynh đệ này đi? Trần Lương đáp, tiểu huynh đệ này bản tính quật cường, e rằng không chịu tín nhiệm tại hạ đâu. Kim Ma đáp, đã đến lúc này, cứu người là gấp, tín nhiệm hay là không tín nhiệm chẳng thành vấn đề. Vì tình thế bức bách ta cần dùng đến sức mạnh. Trần Lương gật đầu đáp, được lắm. Tiên sinh nói rồi cất bước tiến về phía tróc ảnh, hững hờ hỏi, các hạ định đưa tay để cho tại hạ xem mạch, hay là bắt tại hạ cưỡng bách đây? Hai thiếu niên võ phục áo đen đi theo Trần Lương, liền chia nhau hai bên, theo thế liên thủ hợp kích. Tróc ảnh đảo mắt nhìn hai người sẵn giọng hỏi, hai vị định làm gì? Hồi Xuân Thủ Trần Lương đáp, bọn tại hạ muốn cứu các hạ, vậy các hạ đưa tay cho Trần Mỗ coi mạch. Tróc ảnh tức giận hỏi, như tại hạ vô bệnh thì tiên sinh định coi cái gì chứ? Thủ đoạn hung hăng nhưng lòng dạ hiền lương, Trần Mỗ đã hiểu các hạ uống dược vật gì rồi, khi nào tọa thị điềm nhiên được chứ? Nếu tiểu huynh đệ không thể để cho tại hạ coi mặt ta thì tại hạ sẽ đành cưỡng ép vậy. Tróc ảnh toàn nổi hùng nhưng cố nhịn trợn mắt hỏi, việc coi mạch chữa bệnh là chỉ khi nào người ta cầu thầy lang thì mới tới, có lý đâu thầy lang lại bắt buộc người ta phải để cho mình coi bệnh bao giờ? Dưới ánh đèn sáng, Lý Hành Thu đã nhìn rõ mặt tróc ảnh đỏ lên như máu. Hiển nhiên dược vật mà gã uống vào đã bắt đầu phát tác, bất giác chàng lẩm bẩm. Không hiểu tróc ảnh uống dược vật gì mà mãnh liệt đến vậy. Bỗng nghe Trần Lương thủng thẳng đáp, dược tính của các hạ đã lên cơn, lúc này Trần Mỗ e rằng các hạ mất hết sáng suốt rồi. Tiên sinh giãy tay nói, bắt lấy y cho ta. Hai thiếu niên áo đen dạ một tiếng, đồng thời giương tay ra chụp lấy tróc ảnh. Tróc ảnh vừa xoay mình vừa phóng chưởng đánh hai người. Hai thiếu niên liền đổi thế trảo ra thế chưởng để đón tiếp chưởng thế của tróc ảnh. Chưởng lực đụng nhau, bật lên một tiếng nổ rùng rợn. Nội lực của tróc ảnh mãnh liệt ghê gớm, hai gã áo đen bị chưởng lực đối phương làm cho chấn động phải lùi lại một bước. Trần Lương giương tay ra chụp, cử động của tiên sinh mau lẹ tuyệt luân, nhằm nắm lấy cổ tay phải. Tróc ảnh vội rụt tay về phóng chân đá lại. Kim Ma đột nhiên dùng tay phóng chưởng miệng nói, dược tính đã phát tác rồi, không thể chờ lâu được nữa. Luồng chưởng lực của mụ cực kỳ mãnh liệt xô ra. Tróc ảnh thu chưởng về rồi lại đánh ra để đón lấy chưởng lực cách không của Kim Ma. Kim Ma tuy người béo khó coi, song chưởng lực của mụ thâm hậu khôn lường. Tróc ảnh mới tiếp một chưởng mà đã lảo đảo người đi. Trần Lương giương tay chụp tới, tróc ảnh chống đỡ chưởng lực cách không của Kim Ma, tay chân chưa kịp thu về, thì bàn tay của Trần Lương đã chụp tới, dù gã muốn né tránh cũng không kịp nữa, nên bị Trần Lương nắm lấy cổ tay. Hai gã thiếu niên áo đen dùng tay điểm lè vào những huyệt đạo của tróc ảnh. Kim Ma thúc giục, đem y vào trong và lập tức ra tay điều trị, đừng để những người tham dự qua hội làm nguyên náo có thể gây ra cục diện thê thảm đó. Hai thiếu niên áo đen ôm tróc ảnh lên rảo bước đi vào hậu đài, Trần Lương cũng theo liền. Sau trận kịch đấu, trên đài trở lại yên tĩnh, chỉ còn hai người là Kim Ma và Phượng Di. Lý Hằng Thu nghĩ thầm, bộ phòng thất bại, tróc ảnh bị bắt, e rằng chủ nhân chúng phe này phải lộ diện. Cả Kim Ma lẫn Quần Hào ngồi dưới đài quan chiến cũng đều nghĩ như vậy. Toàn trường im phăng phắc không một tiếng động, ai nấy ngồi yên, dường như để chờ đợi chủ nhân kia lên đài. Ngờ đâu sự tình đã ra ngoài sự tiên liệu của mọi người, trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, vẫn chẳng thấy ai lên đài. Kim Ma ngưng thần đề phòng, mụ chờ mãi không thấy có người xuất hiện, thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Mụ chuyển động một quan, đảo nhìn toàn trường một lượt, rồi từ từ lên tiếng. Lão thần hy vọng Trần tiên sinh là một tay tinh thâm y đạo, có thể chữa thương mau lẹ cho tiểu huynh đệ kia, để y tiếp tục cuộc tỷ đấu cho được công bằng. Mụ ngừng lại một lúc rồi tiếp. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục cuộc tỷ đấu. Lão thân cần thuyết minh lại lần nữa là những vị lên đài tỷ thí không thể mượn sức uống hoặc dùng độc mà chỉ trông vào bản lãnh chân thực để kẻ bại trận phải tâm phục. Phượng Di giơ tay lên vuốt mái tóc hỏi. Kim má má như vậy là tiểu tử thắng hay là bại đây ạ? À? Cái đó lão thân cũng khó mà quyết đoán được. Có điều ngươi đã tỉ thí hai keo, không nên chiến đấu nữa. Ngươi hãy tạm thời lui vào hậu đài nghỉ ngơi đi. Phượng Di dạ một tiếng, rồi trở gót lui vào hậu đài. Kim Ma chắp tay nói. Lão thân vừa rồi phải động thủ là một trường hợp bất đắc dĩ. Chắc là các vị đây đã nhìn rõ. Dù sao trong lòng của lão thân vẫn áy náy. Vậy xin có lời cáo lỗi cùng các vị. Mụ vừa dứt lời, đã thấy một mỹ nữ quần áo màu huyền khoan thai bước ra. Cô đứng đằng sau Kim Ma. Kim Ma lui vào rồi, thiếu nữ áo huyền liền tiến ra trước đài nghiêng mình thi lễ hỏi. Tiền thiếp là Tú Di, vị nào có lòng thụ giáo xin mời lên đài. Cô này nói ít lời mà thần sắc nghiêm trang, tuổi cô cũng lớn hơn các cô trước, năm nay khoảng 21-22. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Trận này là trận thứ 9 rồi, đêm đã khuya, không khéo hết trận này là đến giờ hưu chiến, khó lòng mà tỉ thí thêm được nữa. Chàng ngưng thần nhìn lên thấy cặp mắt của Tú Vi trong suốt, mà nhanh như điện chớp thì không khỏi chấn động, miệng lẩm bẩm. Đồ công con nha đầu này đã tinh thâm đến trình độ cực cao. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì bỗng thấy bóng người thấp thoáng. Một đại hán nai nịch gọn gàng đã nhảy lên qua đài. Tú Di so với 8 cô trước, vẻ người đẹp hơn. Tuổi lớn hơn mà vẻ mặt càng nghiêm trang hơn, khiến người ta có cảm tưởng là đẹp như đào lý, lạnh như băng sương. Bỗng nghe Tú Di lạnh lùng nói. Xin các hạ báo tên đi. Đại hán đáp. Tại hạ là đệ tử thủ tòa dưới trướng của bác quái môn tên là Khương Dưỡng. Tú Di ngắt lời. Thế là đủ, các hạ muốn tỉ thí môn gì? Khương Dưỡng đáp gọn một tiếng. Chưởng pháp. Bác quái trưởng đã có chút danh vọng ở trên chốn giang hồ. Các hạ lựa chọn chưởng pháp, tức là dùng tới bản lãnh trấn sơn rồi đó. Khẩu khí của nương lớn lắm. Nhất thiết tuân theo đài quy. Các hạ mà thắng thì muốn xử trí tiện thiếp như thế nào cũng được. Vậy các hạ động thủ đi, nếu không tiện thiếp ra tay trước. Khương Dưỡng nói. Tại hạ xin tuân mệnh. Y nói rồi dùng chưởng đánh tới. Tú Di không né tránh, dung chưởng quét tạc ngang gạt thế chưởng của Khương Dưỡng, đồng thời cô giơ tay phải lên đánh ra một chưởng. Chiều này mau lẹ tuyệt luôn, Khương Dưỡng không kịp xoay tay lại, đỡ gạt. Đành lạng người đi ba bước để tránh. Ngờ đâu động tác của Tú Di mau lẹ phi thường, Khương Dưỡng chưa đứng vững, chưởng thế của Tú Di lại đánh tới, đến sầm một tiếng, trúng vào trước ngực Khương Dưỡng. Khương Dưỡng bị tung người lên rồi rơi xuống đất. Thế chưởng của Tú Di mau lẹ lại cực kỳ hiểm độc, khiến cho mọi người quan chiến không khỏi chấn động tâm thần. Vì Khương Dưỡng lúc nhảy lên đài thần pháp hiển nhiên không phải hèn kém, mà mới đấu chưa đầy ba hiệp đã bị Tú Di đánh xuống đài. Lý Hằng Thu đảo mắt nhìn xem, thấy Khương Dưỡng nằm ngửa dưới đất, cặp mắt tròn xoe, miệng ứa máu tươi. Dường như gã muốn nói điều gì mà không thốt lên lời. Bỗng trong đám đông có thanh âm lạnh lùng cất lên. Thứ nhất là nọc rắn, thứ nhì là nọc ong vàng. Hai cái đó chưa độc, độc nhất là dạ đàn bà. Tú Di cười lạc hỏi. Ai vậy? Bỗng thấy bóng người thấp thoáng, một hán tử trung niên mình mặc áo trường bào màu xám, chân đi giày vải gai, nhảy giọt lên đài. Tú Di được cặp mắt lạnh lùng ngó người áo xám nói. Coi cách ăn giận của các hạ rất giống người cái bang, nhưng mà y phục lại rất sạch sẽ. Cô nương quá là người có kiến thức đó. Các hạ thông danh đi, để chúng ta còn động thủ nữa. Tại hạ tưởng không cần, nếu tại hạ thông danh mà bị bại, há chẳng làm nhơ danh sư trưởng hay sao? Để tại hạ thắng rồi sẽ xưng danh cũng chưa muộn. Tú Di cười lạc nói, người nào lên đài cũng phải xưng danh, nếu mà các hạ không muốn báo tên thực thì đưa tên giả ra cũng được. Hay lắm, nếu vậy thì tại hạ là Thạch Nhị Lan. Thạch Nhị Lan, hãy coi chừng. Rồi cô dung chưởng đánh tới. Người áo xám hất tay trái lên đón tiếp thế chưởng. Còn tay phải ra chiều xuyên tâm quyền để phản kích. Tú Di tay trái dùng ra rất lẹ, năm ngón khoằm khoằm như cái móc câu nhằm chụp vào huyệt mạch cổ tay mặt của người áo xám. Người áo xám liền đổi thế chưởng ra thế cầm nã nhằm chụp lấy cổ tay Tú Di. Cả hai người ra chiêu này đều tùy cơ ứng biến bằng những chụp cực kỳ hiểm độc mà lại đứng gần nhau nên thủ pháp càng ghê gớm phi thường. Tú Di đằng hắn một tiếng lùi mau hai bước, nhưng sao thế lùi lập tức cô tiến lên, dung song chưởng, đồng thời tấn công nhanh như sấm nổ chớp nhoáng. Ngạo đen hai tay nhằm chụp vào hai quyển mạch của tay Tú Di, bức bách cô để môn hồ hở. Tú Di tức giận nói, thật là một chiêu thức khinh bạc. Cô né mình tránh, đồng thời xoay chưởng đánh lại. Hai bên khai diễn một cuộc ác đấu kịch liệt. Dĩ nhiên Tú Di công nhiều mà thủ ít. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã tỉ đấu hơn 20 hiệp. Đột nhiên Tú Di lạ người sang một bên, cô dùng tay trá đón tiếp một chưởng của Thạch Nhị Lan. Nhưng Tú Di thật ra đã nhân lúc Thạch Nhị Lan chậm lại một chút, thò tay phải chụp vào trước ngực người áo xám. Bỗng nghe người áo xám rên lên một tiếng, lão đảo người rồi té xuống đài. Tú Di chuyển động thân hình lùi lại hai bước, đứng nghiêm trang. Mọi người dưới đài đều nhìn rõ Thạch Nhị Lan đã phóng chưởng đánh trúng Tú Di trước. Còn Tú Di phóng chưởng đánh trúng ngực Thạch Nhị Lan sau một giây. Xong, hai người bị thương một nặng một nhẹ rất khác nhau. Thạch Nhị Lan thì bị té xuống đài miệng hộc máu tươi, còn Tú Di vẫn đứng yên trên đài. Mụ Kim Ma từ hậu đài tiến ra hỏi, hai tử, ai thắng cuộc? Đúng vậy, như tiểu nữ chỉ bị thương xoàng không hề chi cả, còn đủ sức tái chiến. Kim Ma nói, bây giờ nổi hiệu Thanh La, nếu Thạch Nhị Lan vẫn không thể đứng lên tái chiến, thì ngươi mới chiếm được phần thắng. Tiểu nữ xin tuân theo chỉ thị của Kim Ma. Kim Ma ngó xuống, Thạch Nhị Lan nằm ở dưới đài nói, Thạch anh hùng hãy nghe đây, theo đại quy lão thân cho nổi kiệu ba hồi Thanh La, dứt tiếng báo hiệu mà các hạ không trở dậy ứng chiến, tức là đã bại trận rồi. Mụ nói xong giãy tay một cái, tiếng đồng la nổi lên choang choang lọt vào tai hết mọi người trong trường. Anh ấy chú ý nhìn Thạch Nhị Lan đang nằm ngửa dưới đất, dứt ba hồi Thanh La, Thạch Nhị Lan vẫn không nhúc nhích. Kỳ Ma châu mày băng mình nhảy xuống qua đài, tay trái mụ nâng Thạch Nhị Lan, tay phải đặt lên mũi của y một lát, rồi lắc đầu nói. Hài tử, người đánh chết người rồi. Tú Di nói, y ra những đòn hiểm độc, nếu mà tiểu nữ không đánh chết y thì cũng bị y hạ sát. Kỳ Ma khoa chân bước lên đài, rồi quay xuống nói. Thạch anh hùng không may chết mất rồi, Tú Di đã thắng trận này. Bỗng nghe một thanh âm trầm trọng cất lên. Cuộc thi phần này không được công bằng. Tú Di hỏi. Các hạ là ai? Xin mời lên đài rồi hãy nói chuyện được chăng? Lý Hàn Thu ngấm ngầm quan sát. Long chàng đã hiểu rõ, bụng bảo dạ. Bắt đầu từ trận này, dần dần đi vào chỗ bi thảm. Những áo hoa nữ ra sao võ công mỗi lúc một cao cường hơn, mà thủ đoạn cũng tàn độc hơn. Những người lên đài tỉ thí, e rằng khó thu lượm được kết quả tốt đẹp. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, thanh âm kia lại cất lên. Còn nha đầu này thật ngông cuồng. Vừa dứt lời, một lão áo đen tay cầm thiết trượng nhảy giọt lên đài. Da lão đen một cách kỳ lạ, để đến nỗi người ta khó mà phân biệt sắc mặt với màu áo.